Long Phù, chương 1007, 3 tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vận mệnh trường hà bên trong, xuất hiện này to lớn đáng sợ khí số, này để bên trong đất trời, toàn bộ nhân gian giới lần thứ hai xảy ra biến hóa hoàn toàn mới, rất nhiều cao thủ đều người cảm thấy bất an, cái kia chút lợi hại tồn tại không chỉ lo lắng đáng sợ kia khí số, càng lo lắng cổ trần xa sức mạnh bất cứ lúc nào thao túng bọn họ bởi vì ở cao thủ nhìn tới. Cái kia to lớn đáng sợ khí số cố nhiên khiến người ta kiêng kỵ, có thể làm cho này đáng sợ khí số ràng buộc ở vận mệnh trường hà trong cổ trần xa càng đáng sợ hơn. Cũng còn tốt chính là, này đáng sợ đồ vật vẫn không có triệt để sinh ra cho nên mới phải để cổ trần xa có thừa cơ lợi dụng. Chờ đợi vật kia triệt để xuất thế, cổ trần xa liền cầm cố không được khí số này cũng biết biến mất, đánh vỡ vận mệnh trường hà. Ta hiện tại hy vọng nhất là đáng sợ kia đồ vật cùng cổ trần xa lưỡng bại câu thương, ta thì có thừa cơ lợi dụng. Vào lúc này, lão tứ cổ hoa xa trong lòng cũng đang không ngừng tính toán. Hắn nguyên bản muốn ở cuối cùng quan đầu nuốt chửng thiên đế. Nhưng thiên đế tu vi bây giờ cũng tiến thêm một bước tìm hiểu nào đó loại vô cùng sự cao thâm cảnh giới, làm cho hắn cắn nuốt trình độ khó khăn gia tăng thật lớn. Đương nhiên, thiên đế tiến bộ cũng làm cho hắn cắn nuốt giá trị trở nên càng to lớn hơn. Hả, pháp vô thiên khí số ở to lớn như thế, dã tâm bừng bừng, hơn nữa hắn tựa hồ không phải ở trong người ngưng tụ thiên giới, cũng không phát triển trong cơ thể thiên giới, toàn bộ chính là nuốt chửng, đi lên nào đó loại cực đoan. Lão tứ cổ hoa xa cũng nhìn vận mệnh trường hà, phát hiện trong đó pháp vô thiên khí số bành trướng, đã biến thành một cái nuốt chửng chi rồng. Này nuốt chửng chi rồng tựa hồ quanh thân có vô cùng vô tận hố đen, nuốt chửng tất cả khí số, rất nhiều trưởng thành khí số, cự mãng, đại nhiêm, đại xà đều bị thôn phệ. Sau đó này nuốt chửng chi rồng càng lúc càng lớn, hiện tại cố nhiên không thể cùng thiên đế cổ hoa xa hai người tạo thành đôi đầu chân long khí số so với, nhưng nếu như mặc cho hắn như vậy cắn nuốt chẳng mấy chốc sẽ trở thành cự vô phách một loại tồn tại. Thứ này thật sự là quá nguy hiểm. Nhất định phải áp chế người này nuốt chửng, bất quá ta cũng là không thể động thủ, để đạo tổ, pháp tổ, thiên tổ, dịch tổ, nhân tổ, dị tổ những người này liều mạng với hắn được lưỡng bại câu thương, có thể dựng nên ta vô tổ uy nghiêm. Cổ hoa xa suy nghĩ một chút, những này tổ vì cùng ta đứng ngang hàng, bây giờ liên hợp cùng nhau, ý đồ đối với ta tiến hành suy yếu, ta có thể lợi dụng chuyện này đến suy yếu bọn họ. Tụ tập khí số, một lần đột phá vận mệnh trường hà phong tỏa. Nguyên bản lão tứ cổ hoa xa cùng cổ trần xa là một đôi huynh đệ kề vai chiến đấu nhiều năm, có thể thiên giới tan vỡ, ngưng tụ thành càng to lớn hơn nhân gian giới phía sau liền bắt đầu mỗi người đi một ngả, hai người lý niệm từng người cũng khác nhau, tạo thành ngăn cách, đây là không có thể điều hòa chi mâu thuẫn. Suy tư chốc lát, lão tứ cổ hoa xa thân thể hơi động, liền biến mất không còn tăm hơi, hắn bắt đầu rồi mình bố cục. Nhân gian giới, mặt khác một chỗ trong đại lục. Ta vì là thất tinh chi chủ, sau đó lại tìm hiểu vô long tâm pháp, thành tựu đại tự tại, tu thành thiên giới cảnh giới phía sau, ta có thể cho mình một cái danh hiệu, gọi là mưu tổ, gọi là mưu lược chi tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Gia Cát Nha đột nhiên mở mắt ra, hắn tiến nhập nhân gian giới phía sau, cũng tìm hiểu tu vi, tìm kiếm một ít biến hóa, vào giờ phút này, liền cho mình định vị, thượng cổ thất tinh chi chủ là phụ trợ thiên tử, mưu lược kế sách, đánh giá thiên hạ, hắn gọi mình là mưu tổ chính là đúng mức. Ta Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu chi đạo vì là chí cao vô thượng, có thể gọi là chí tổ. Lâu Bái Nguyệt cũng cho mình định vị, từ đây phía sau, của nàng bản thân tên liền đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, có ý nghĩa chính là cái này tổ danh xưng hào. Truyền bá đến vô số chúng sinh trong lòng, chúng sinh chỉ có thể nhớ ngươi gọi là gì, tổ tổ chi phong hào, sẽ là của ngươi đạo, của ngươi khí số. Tỷ như Trương Tự Nhiên vì là nhân tổ, hết thảy chúng sinh đều biết Trương Tự Nhiên chính là lấy người đạo làm căn cơ thành tựu nhân tổ. Pháp vô thiên được xưng thôn tổ chính là lấy nuốt chửng chi đạo làm căn cơ. Hiện tại Gia Cát Nha tự xưng là mưu tổ, Lâu Bái Nguyệt xưng là chí tổ, đó chính là cho chính mình triệt để cố định khí số. Ta Văn Hồng, vì là thượng cổ thiên tử chỉ định người, nhưng ta bỏ qua cái này đại khí số, rốt cuộc đến rồi siêu thoát, đây là đổi mới, khai sáng, đánh vỡ cố định vận mệnh, đẩy tầng bước phát triển mới, có thể gọi là tân tổ. Văn Hồng cho định vị của mình là tân, một cái, tân, chữ, nói hết hắn trước kia hết thảy vận mệnh tạo hóa. Vì lẽ đó hắn gọi mình là tân tổ, ầm ầm, ở vận mệnh trường hà bên trong, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng ba người khí số nhất thời tăng mạnh, ánh sáng phóng xạ, dường như nhật nguyệt chiếu sáng rất nhiều nơi, thậm chí đem pháp tổ, thiên tổ, dị tổ đều hạ thấp xuống. Gọi mình là cái gì tổ, không riêng gì tu luyện tới thiên giới cảnh giới liền có thể lấy tu luyện tới thiên giới cảnh giới phía sau, còn phải cho chính mình chuẩn xác định vị, dùng một cái ý cảnh, một cái nói tới làm vì mình cố định khí số, như vậy thực lực mới có thể tiến thêm một bước. Không nghĩ tới, ba người chúng ta đều tìm tới chính mình chân chính là đại đạo, ở sau đó tiến quân thiên đạo cảnh giới thời gian, thì có căn cơ. Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha ba người tụ hợp lại một nơi. Có mấy người không có tìm được định vị của mình, mạnh mẽ xưng hô, nhất định sẽ ngã xuống. Gia Cát Nha nói, tỉ như cái kia thiên tổ võ đương không, kỳ thực nàng gọi là chính mình vì là minh tổ là tốt nhất, hiện tại mạnh mẽ gọi là thiên tổ. Đó chính là đức không xứng vị, nhất định sẽ ngã xuống, thiên đế gọi mình là thiên tổ cái này ngược lại cũng đúng tốt nhất, bất quá thiên đế tựa hồ không muốn gọi là thiên tổ, hiện tại hoàn toàn bỏ qua đối với trời đất khống chế, thiên đình ẩn giấu, hơn nữa ta tự ẩn giấu trong thiên đình mơ hồ ước ước cảm thấy cái kia thiên đế chuyển đổi lại mình đạo từ khống chế hết thảy thiên ý biến thành chúng sinh trong lòng cuối cùng chi hy vọng, loại này chuyển hóa cực kỳ đáng sợ. Ở tương lai, thiên đế còn là đại địch của chúng ta. Chấm, ta còn đang đáng tiếc, lão tứ cùng chúng ta không phải một lòng, nếu không thì chúng ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện đối mặt trả kế tiếp đại kiếp số. Chí tổ Lâu Bái Nguyệt nói, lão tứ hắn có ý nghĩ của chính mình, không thể cưỡng cầu, hơn nữa này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tân tổ Văn Hồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tiếp theo ngược lại là phải phòng bị người giết chết nuốt chừng, nguy hiểm nhất chính là cái kia thôn tổ Pháp Vô Tiên, các ngươi nhìn này vận mệnh trường hà bên trong Pháp Vô Tiên khí số, nhất định chính là tới gần ai người đó liền không cách nào may mắn thoát khỏi, hắn bây giờ còn chưa có nuốt chừng một cái nào đó tổ, một khi hắn nuốt chừng phía sau, liền sẽ làm trầm trọng thêm, càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta nhìn hắn còn không dám đến đây nuốt chừng chúng ta, bởi vì chúng ta mạnh mẽ, hơn nữa còn cùng nhau liên thủ, đồng tâm hiệp lực. Mà nhân chiều cái kia chút tổ căn bản không đồng lòng tự mình chiến đấu. Đặc biệt là cái kia võ đương không suy yếu nhất ta nhìn Pháp Vô Tiên là người thứ nhất liền phải chiếm đoạt nữ tử này. Gia Cát Nha nói, nữ tử này cũng nhảy nhót được quá lâu. Chí tổ Lâu Bái Nguyệt nói, bất quá, nếu như có thể đem nữ tử này hàng phục cũng tốt nhất để Pháp Vô Tiên cắn nuốt mất cũng không phải là một chuyện tốt. Chúng ta liên thủ bố cục đi, ngoài ra còn có Vĩnh Giới cùng chúng ta cùng nhau triều đình mọi người, toàn bộ muốn tụ tập lại, lần thứ hai tạo dựng lên Vĩnh Triều, bằng không những người này cũng sẽ bị Pháp Vô Tiên từng cái nuốt chừng, ngoài ra cũng phải phòng bị cái kia Trương Dịch Nhân cùng Hồng Linh Sa, hai người kia cũng là bị đáng sợ đồ vật phụ thể. Văn Hồng nói, đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta muốn chân chính cẩn thận, chúng ta vượt qua bao nhiêu lần kiếp số cùng nhau đi tới. Nhưng lần này kiếp số là lớn nhất, rất khó vượt qua, chỉ khi nào vượt qua, liền sẽ chân chính cuối cùng siêu thoát. Lâu Bái Nguyệt thở dài một tiếng, ba người thôi thúc sức mạnh nhất thời một luồng to lớn thiên giới khả năng quét ngang bốn phương tám hướng. Nhân triều, trong hoàng cung, Dịch Tổ Trương tự nhiên đang ở triệu kiến thuộc hạ, cái này thuộc hạ không là người khác, chính là thôn tổ Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên, ngươi vốn là thuộc hạ của ta, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại trực tiếp tu thành thiên giới cảnh giới, còn tìm hiểu vô thượng chi đạo, trở thành thôn tổ, ngươi đúng là có rất nhiều chỗ lợi hại, bây giờ là không phải là muốn tự lập. Trở thành ta đại nhân hướng mặt khác một tổ, hoặc là thoát ly đại nhân triều, thành một cái thôn quốc, Trương Dịch Nhân nhìn ngồi ngay ngắn bất động Pháp Vô Tiên, trong lòng rất là tức giận. Pháp Vô Tiên vào giờ phút này, lẫm lẫm liệt liệt ngồi thẳng. Ta ngược lại cũng không muốn phản bội đại nhân triều, bất quá ta hiện tại tấn thăng làm thôn tổ tu vi còn ngự trị ở chư tổ bên trên, làm tiếp thủ hạ của ngươi khẳng định không thích hợp, ngươi cũng không khống chế được ta. Ta hôm nay đến đây, là muốn hợp tác với ngươi, chúng ta đồng thời tăng mạnh củng cố địa vị. Ngươi muốn làm sao làm, Trương Dịch Nhân biết mình hiện tại cũng không làm gì được trước mắt cái này Pháp Vô Tiên, nhưng hắn cảm thấy này Pháp Vô Tiên có thể điểm để lợi dụng. Ngươi không cảm thấy đại nhân triều tổ nhiều lắm sao? Hiện tại làm theo ý mình, căn bản khống chế không tới, chúng ta có phải hay không muốn từng cái diệt trừ. Đem những này tổ luyện chế thành binh khí của chúng ta, pháp bảo, thậm chí trực tiếp khống chế, để cho bọn họ trở thành con rối ở của ngươi thiên giới bên trong cầu khẩn, làm sao? Pháp Vô Tiên trong hai mắt lập lòe ra đến cực kỳ âm lãnh kinh khủng ánh sáng. Vậy chúng ta trước tiên diệt trừ cái nào tổ tốt hơn? Trương Dịch Nhân vẫn là không chút biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thiên tổ võ đương không, người này thực lực nhỏ yếu nhất cũng không có cái gì dựa dẫm, hơn nữa của nàng đạo căn bản không phải đạo trời, miễn cưỡng gọi là thiên tổ, kỳ thực căn bản không có đến tổ cảnh giới, người này bất tử, đơn giản là trời đất không tha, ngài cũng sẽ không chứa đựng cái này vô tri không sợ ngu nữ nhân ngu xuẩn. Pháp Vô Tiên môi liếm một hồi, trong ánh mắt hiển hiện ra nghiện huyết quang mang. Trương Dịch Nhân nhìn thấy cái này ánh sáng, trong lòng lột bột một hồi. Người này cực kỳ nguy hiểm, nhưng đúng là như thế, có thể lợi dụng, hắn là thôn tổ, liền phải chiếm đoạt tất cả. Người này tuyệt đối không thể lưu lại, nhưng ta có thể lợi dụng hắn cùng những thứ khác tổ chém giết được một mất một còn, ta ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Nhân cười cợt, tốt nữ nhân này ta đã sớm không ưa, như là không giết chết nàng, chúng ta đại nhân triều cũng tuyệt đối không có ngày thật tốt, có thể quá, ngươi chuẩn bị làm sao động thủ. Chúng ta liên thủ trấn áp nàng. Pháp Vô Tiên nói, đương nhiên, như vậy chiến đấu, nhất định sẽ gây nên rất nhiều động tĩnh, những pháp tổ kia, đạo tổ, bọn người sẽ nhờ đó mèo khóc chuột cùng nàng đồng thời đối phó chúng ta cứ như vậy, ngược lại không phải là chuyện tốt đẹp gì, không bằng chúng ta bố cục hạ xuống một cái kế sách đem võ đương không dụ dỗ đến một bí mật nơi, lại giết chết nuốt chửng nàng làm sao? Tốt, kế hoạch của ngươi ta hết sức yên tâm, Trương Dịch Nhân gật đầu, trong lòng tự có tính toán. Cách chương.